Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Bổn Vương muốn ôm nàng. Quân cửu thần trả lời xong Đường Tĩnh vấn đề, trong cửa ngoài cửa liền lâm vào, một mảnh không cách nào hình dung yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới như vậy cô. Lạnh ít nói Tĩnh Vương Điện Hạ nhất định sẽ nói ra trước mặt mọi người rằng này lời tâm tình đến, hơn nữa còn nói đến nghiêm túc như vậy, ngang ngược như vậy, Trần Mama đều quên giúp cô Phi Yến đóng khăn đội đầu của cô dâu. Mà cô Phi Yến cả người đều mộng, khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu, luân hồi tam thế chỉ chờ một người. Lời này không phải nàng trước đó cùng Tĩnh Vương Điện Hạ nói qua sao? Hắn nói, nhớ kỹ, dĩ nhiên là thực, nhớ kỹ, thế nhưng là, nàng lúc ấy ý là muốn nói cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn tất nhiên, thích Hàn Ngu Nhi liền muốn toàn tâm toàn ý, không cần đối với nàng có cái gì, dư thừa tâm tư, Tĩnh Vương Điện Hạ thế mà dùng để trả lời nàng, còn nói ra. Vĩnh viễn không nạp thiếp như thế hứa hẹn. Chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ lúc ấy hiểu lầm nàng ý tứ, cảm thấy nàng hy vọng hắn đối với nàng toàn tâm toàn ý, thế nhưng là cũng không thích hợp nha. Cô Phi Yến đầu óc có chút loạn, nhưng là nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nhưng mà rõ ràng đều cảm thấy không được bình thường, nàng tâm vẫn là phanh phanh phanh cuồng loạn. Nàng thậm chí phi thường muốn nhìn một chút Tĩnh Vương Điện Hạ nói như vậy mà nói lúc bộ dáng, hắn ánh mắt lại là ôn nhu sao? Ôn nhu, nghĩ đến đây, cô Phi Yến tay không tự giác bưng kín ngực. Hài lòng không? Ngoài cửa, quân cửu thần ngữ khí tựa hồ ôn nhu mấy phần. Cô Phi Yến nghe lấy lời nói, lập tức không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật cũng không cần nàng trả lời, Trần Mama cùng Đường Tĩnh đều tỉnh táo lại. Trần Mama vội vàng thay cô Phi Yến lắp lên khăn đội đầu của cô dâu. Đường Tĩnh vội vàng trả lời, hài lòng, Tĩnh Vương Điện Hạ. Yến Nhi nói phi thường hài lòng, nàng nhớ kỹ cả một đời đều nhớ. Cái gì? Cô Phi Yến cấp bách. Đường Tĩnh lại mở cửa, cô Phi Yến vừa muốn lên tiếng, vừa nghe đến mở cửa lúc lập tức liền dừng lại, nàng thậm chí cũng không dám động, nguyên bản là phanh phanh phanh cuồng loạn, nhịp tim đến nhanh hơn, Đường Tĩnh cùng Tiền Mama kích động đến cũng không dám ra ngoài âm thanh. Ngoài cửa người đều góp đủ đến xem, cũng đều không dám ầm ĩ. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến nghe được rõ rõ ràng ràng, tiếng bước chân tại ở gần, Tĩnh Vương Điện Hạ chính hướng nàng đi tới, từng bước một, sau đó dừng lại, hắn đến rồi, đứng ở trước mặt nàng. Cô Phi Yến vô ý thức đưa khăn tay bóp càng chặt hơn. Quân cửu thần lại cúi người mà đến, đại thủ đè xuống nàng khẩn trương tay nhỏ. Làm cái gì vậy? Hắn nhìn ra nàng khẩn trương sao? Cô Phi Yến khẩn trương hơn, nhưng mà quân cửu thần lại kéo tay nàng chạm vào, nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Hắn đưa nàng tay nhỏ đặt ở bản thân trong bàn tay ôn nhu rơi một hôn, sau đó mới chậm rãi nắm chặt. Trời à, cô Phi Yến cả người đều kéo căng lên. Tĩnh Vương Điện Hạ hôn nàng tay, mọi người thấy đến độ không tự giác nín thở, không đơn giản bởi vì cái hôn này, càng bởi vì Tĩnh Vương Điện Hạ giờ này khắc này ôn nhu. Hắn chạm vào, hắn, ánh mắt cũng là cực điểm ôn nhu, giống như là cẩn thận từng ly từng tí an ủi, bản thân chân quý nhất chân bảo, tựa như vuốt lên nàng bất an, lại sợ hù dọa, nàng, nguyên lai. Cô lạnh nam nhân ôn nhu lại có thể như vậy, như vậy ấm. Cô Phi Yến băng bó, não hải trống rỗng, nàng cảm giác giống như nằm mơ, thật là tươi đẹp, nhưng cũng được không chân thực nha. Quân cửu thần không có lập tức buông tay nàng ra, mà là lặp lại vừa rồi mà. Nói, hắn nói, cô Phi Yến, bổn vương đến cưới ngươi. Lời này, để cho cô Phi Yến có chân thực cảm giác. Nàng tỉnh táo lại, điện hạ, ta, cô Phi Yến không biết trả lời như thế nào. Khẩn trương, ta, kỳ thật, không cần nàng trả lời. Quân cửu thần nói là một câu khẳng định câu. Trần ma ma đang muốn mở miệng nói. Quân cửu thần lại một ánh mắt cản lại. Cho, dù là khẳng định câu, hắn cũng muốn nghe được nàng trả lời. Ta, cô Phi Yến khẩn trương suy tư một hồi lâu. Đều không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng, nàng nói. A, quân cửu thần đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó khóe miệng liền câu lên. Hắn, cười khẽ, cười đến vô cùng cưng chiều. Đồ ngốc, một vòng cảm giác quen thuộc lướt qua trong lòng. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, nàng cũng tâm tư suy nghĩ nhiều. Gặp Tĩnh Vương hài lòng, Trần ma ma lúc này mới dám mở miệng. Giờ lành đã đến, mời Tĩnh Vương điện hạ cõng tân nương tử đi ra ngoài lên kiệu. Quân cửu thần trần trừ một lúc, hỏi, bổn vương muốn ôm nàng, có thể chứ? Mặc dù hắn hỏi được rất nhỏ giọng, thế nhưng là, cô Phi Yến vẫn là nghe được, dưới khăn hồng che mặt, nàng cả khuôn mặt đều nóng lên. Tiền ma ma vốn là quân cửu thần người, dưới cái nhìn của nàng, phong tục nghi, thức trọng yếu đến đâu cũng đều không có mình tại chủ tử ý nguyện trọng yếu. Nha, nàng liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể, quân cửu thần khóe miệng vẫn luôn là ngậm lấy ý cười. Hắn lần nữa cúi người mà, đến, kéo cô Phi Yến tay ôm tại trên cổ mình. Sau đó một tay lấy nàng ôm ngang, lên đến, hắn một chút đều không phí sức. Động tác là như thế tự nhiên, như thế bá khí, cô Phi Yến dĩ nhiên triệt để luân hãm. Quên bản thân lo lắng chờ 3 ngày 3 đêm, liền muốn chờ hắn tới hỏi rõ ràng việc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng thậm chí quên bản thân đối với hắn vẫn luôn là cự tuyệt. Nàng không cách nào suy nghĩ chuyện này đến cùng là lạc ở chỗ nào. Có bao nhiêu, không thích hợp, nàng chỉ còn lại có trực giác. Phi thường khẳng định trực giác. Tĩnh Vương điện hạ trước đó nói với nàng ưa thích không phải tùy tiện. Nói một chút, cũng không phải chần chừ. Tĩnh Vương điện hạ rất thích nàng. Tĩnh Vương điện hạ là thật tâm đến cưới nàng. Nàng bị hắn ôm, mộng lấy, cương lấy, chỉ còn lại có một trái tim phanh phanh. Hiểu nhảy nhót lấy, quân cửu thần liền bá đạo như vậy lại ôn nhu ôm cô Phi Yến. Từng bước một đi. Ra giao hoa các, hắn dáng người là cao lớn như vậy, cao ngạo. Cô Phi Yến lại như thế nhỏ nhắn xinh xắn theo người. Hắn giống như là bẩm sinh chính là đến thủ. Nàng hộ nàng, nàng giống như là bẩm sinh chính là đến độc hưởng hắn bá đạo ôn. Nhu, bọn họ thân ảnh cực kỳ giống trời đất tạo nên một đôi. Hắn phảng phất là nếu như vậy ôm nàng đi thẳng xuống dưới. Đi đến mà lão thiên hoang đi đến số mệnh, cuối cùng, đi đến đời này đi đến tiếp theo sinh hạ một đời. Làm quân cửu thần ôm cô Phi Yến, đi đến cô gia chính đại cửa thời điểm, ngoài, cửa ầm ĩ lập tức tựu đình chỉ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, hướng bọn họ nhìn qua, đều sợ ngây người, phải biết. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tĩnh Vương điện hạ cõng cũng sẽ không cõng cô Phi Yến, có thể cùng cô Phi Yến cùng đi ra khỏi đến cũng không tệ. Rồi, lại không nghĩ rằng Tĩnh Vương điện hạ đúng là khóe miệng cười mỉm, ôm cô Phi Yến đi tới. Như vậy cô lãnh một người, cười lên làm sao sẽ như vậy đẹp như thế, như vậy ấm áp như vậy. Giống như là tháng tư xuân phong khẽ phất, nhân gian trăm hoa đua, nở, ngay tại trong yên tĩnh này, vạn chúng nhìn soi mói, quân cửu thần ôm cô Phi, Yến đi ra cô ra đại môn, đưa nàng ôn nhu phóng tới trong kiệu, tự mình thả, rơi màn che, quân cửu thần vừa lên ngựa, Trần Ma Ma lập tức hô to, lên kiệu, lễ nhạc lên, phá vỡ yên tĩnh, vui mừng nhẹ nhàng mà không mất trang trọng đại khí, đón dâu đội nghi trượng uốn lượn tiến lên, long trọng hùng vĩ, đội ngũ đều đi, thôi hơn phân nửa, bốn phía đám khán giả mới nhao nhao tỉnh táo lại, xôn xao, nhưng mà, không bao lâu, bọn họ liền lại từng cái trợn mắt hốc mồm, kinh trụ, Tĩnh Vương Điện Hạ đón dâu đội vừa đi xong, cô gia của hồi môn đội lập tức nối, liền, chỉ thấy từng thớt tuấn mã kéo lấy xe ba gác, từ cửa hông đi ra, mỗi một chiếc xe đều chở một cái hòm báu lớn, xe ngựa một cỗ tiếp lấy một cỗ, liên tục không ngừng, làm cho người số đều đếm không hết. Đây là cô Phi Yến đồ cưới nha. Hết chương.